Bác sĩ nguy hiểm, chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh phòng khám bệnh tỉnh nhị viện, rộn ràng đăng ký, mua thuốc, tái khám, lưu lượng người ở đại sảnh phòng khám bệnh đặc biệt lớn. Nhưng đây cũng là một nơi rất thích hợp làm quảng cáo, rất nhiều thương gia liên lạc với bệnh viện. Có thể đặt tại đại sảnh của bệnh viện một màn hình lớn hay không? Chuyên môn dùng để làm biển quảng cáo, cũng hứa hẹn cho bệnh viện không ít tiền. Nhưng cái này rất hiển nhiên là ý nghĩ hão huyền, đều bị từ chối. Dù sao người đến bệnh viện đều để xem bệnh, quảng cáo sẽ làm cho người bệnh bị sai lầm, thậm chí cho rằng là bệnh viện đề cử, cũng bất lợi cho sức khỏe của người bệnh. Hơn nữa các đơn vị trong bệnh viện, căn bản không cho phép loại tình huống này xảy ra. Nhưng cái này cũng nhắc nhở lãnh đạo bệnh viện. Thế là thường xuyên sẽ có một vài phòng ban định kỳ tổ chức chữa bệnh từ thiện ở đại sảnh lầu 1. Một là để phục vụ người bệnh. Thứ hai cũng là tuyên truyền đặc sắc của phòng ban. Y tá trưởng điền căn cứ bí thuật 16 chữ âm dương phong thủy cộng thêm xem lịch hoàng đạo. Quyết định chọn một khối phong thủy bảo địa ở hướng đông nam của đại sảnh phòng khám bệnh. Đặt mấy cái bàn ở đây. Gọi bác sĩ trong khoa đến chữa bệnh từ thiện, chủ đề hôm nay chính là yêu mến hệ tiêu hóa. Còn có trả lời những vấn đề một số phẫu thuật phổ biến liên quan đến hệ tiêu hóa. Dù sao rất nhiều người bệnh đến bệnh viện cũng không nhất định là đến khám bệnh. Có thể là đến trưng cầu ý kiến, hoặc là đến tìm hiểu tình huống một chút. Chữa bệnh từ thiện sẽ rất thuận tiện phục vụ quần chúng. Điền Hương Lan tìm người chỉnh lý ảnh chụp của Tân Duyệt in ấn thành sách, chồng chất đặt trên mặt bàn. Ngoài ra còn an bài mấy tiểu bác sĩ ngồi tại bàn phụ vụ trả lời câu hỏi của người bệnh. Mà Điền Hương Lan chợt phát hiện, góc Tây Bắc cũng có một phòng ban bày bàn ra. Đi qua nhìn trộm, không ngờ là ngoại khoa. Đối phương bày ra cũng liên quan đến bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa các bệnh liên quan đến túi mật, ruột thừa. Có cả phẫu thuật, vân vân. Xung đột nhô lúc này, không chỉ có là Điền Hương Lan phát hiện, đối phương cũng nhìn thấy khoa cấp cứu, giống như cũng sửng sốt một chút. Y tá ngoại khoa vội vã chạy tới. Bác sĩ Đoàn, khoa cấp cứu, giống như chúng têu. Đoàn Ba nghe xong, lập tức nhíu mày, bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng. Không có chuyện gì, đừng lo lắng, dù sao chúng ta là chuyên khoa. Là ngoại khoa, bọn hắn là khoa cấp cứu. Nếu ngươi phải làm phẫu thuật, đối diện với trường hợp này, ngươi lựa chọn thế nào? Y tá nhẹ gật đầu. Đương nhiên là chọn ngoại khoa. Đoàn Ba cười nói, vậy thì đúng rồi, không cần lo lắng, người bệnh cũng không phải đồ đần. Trong lòng đều có chủ kiến đây. Đoàn Ba nhìn khoa cấp cứu đang bận rộn phía xa, nhịn không được cười. Xem ra gần đây khoa cấp cứu cũng không nhận được nhiều ca phẫu thuật. Cũng bắt đầu đi ra tìm bệnh nhân. Chuyện này nếu đặt trong lúc bình thường, cũng dễ nói, có thể thu đến một chút bệnh nhân. Nhưng ngươi hôm nay, cũng quá không may đi, có thể làm trùng ngày với chúng ta, nghĩ tới đây. Đoàn Ba muốn cười, hai ngày này ngoại khoa bị khoa cấp cứu làm cho sức đầu mẻ chán, rốt cục hôm nay có thể xả giận. Đoàn Ba sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần. Cảm giác hôm nay có thể viết thêm mấy phần bệnh lịch. Buổi sáng bệnh nhân rất nhiều. Những người đến đăng ký sau cũng không thể chen lên trước nên dứt khoát xuống đi một chút. Nhìn thấy ngoại khoa cùng khoa cấp cứu chữa bệnh từ thiện, mọi người đều đi lên hỏi thăm một chút. Dương Minh có người vợ bị sỏi mật, thường xuyên phát tác, bệnh tật kéo dài. Hai người suy nghĩ một chút. Sáng hôm nay tranh thủ thời gian đến bệnh viện trưng cầu ý kiến bác sĩ. Số của Dương Minh là chủ nhiệm ngoại khoa Trương Hữu Phúc, nhưng là số 25. Khoảng 10 giờ mới đến lượt. Hai người lo lắng muốn rời đi, đợi 10 giờ lại tới. Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenhas.vn. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Cách chương